Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 15, thoải mái chút thực sự khó có thể bắt giữ. Họa ma mệnh danh là bởi vì loại này ma tộc đặc thù ngoại hình, làm thân thể độ cao đặc hóa ma tộc. Họa ma vẻ ngoài chỉ là thô cụ hình người đường viền, nhưng mỏng như giấy trương, phảng phất là bị miễn cưỡng đè ép thịt người tấm ảnh. Mà bề ngoài sắc thái diễm lệ, khác nào hội họa, nhưng cùng cái này ngoại hình bất đồng chính là, họa ma cũng không phải là tinh ở ngụy trang loại hình. Tính cách của bọn nó hết sức nhát gan, giao chiến thời gian dù cho thực lực trội hơn đối thủ, chỉ cần mình còn có chiến bại có thể chết tính, cũng sẽ theo bản năng lảng tránh chiến đấu. Loại này tính tình, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi loại sinh vật này sẽ là thích giết chóc thành tính ma tộc bên trong một thành viên. Mà cũng bởi vì tính cách nguyên nhân, loại này ma tộc hoàn toàn không có cách nào làm cái kia loại độc thân ở kẻ địch vây quanh địch hậu chiến trường làm gián điệp công tác, chỉ có thể xuất hiện ở chính diện trên chiến trường, làm bị ma tộc đốc chiến đội trọng điểm trành phòng đối tượng. Khốc khốc đề đề chạy ra chiến trường, sau đó ở trên chiến trường phát huy ra làm nhân loại cắn răng nghiến lợi tác dụng. Họa ma là tiền tuyến giảo hoạt nhất quan chỉ huy, cái kia loại nhát gan bản năng mang đến chiến thuật trên thiên phú họa ma tổng có thể tìm tới bằng tiểu đánh đổi thu được tối đại thắng lợi phương pháp, sau đó ở ma hoàng thành lập trật tự hạ, lấy quan chỉ huy quyền uy, mức độ lớn nhất địa phát huy ra cái khác ma tộc sức mạnh. Ở có họa ma tham dự trong chiến đấu, nhân loại chung quy phải trả giá càng nhiều càng đánh đổi nặng nề. Vì thế, thậm chí một lần cảm thấy tuyệt vọng, nhân loại cùng ma tộc so với đơn thể sức mạnh ở thế yếu, số lượng cũng ở thế yếu, chiến thuật chiến lược phương diện thật sự nếu không có thể lấy về ưu thế, quả thực để người không nhìn thấy mảy may thắng mặt. Sau đó, đợi đến cửu tiên tôn đẩy ngã ban đầu thống trị tầng thay chỉ huy hệ thống, tình huống mới rốt cục nghênh đón khả năng chuyển biến tốt. Ngoài ra, họa ma làm ma tộc bản thân tố chất tương đương ưu tú, ở toàn thể ma tộc bên trong có thể đứng hàng trung thượng. Bởi vậy ma tướng cấp ma tộc bên trong cũng thường xuyên có họa ma xuất hiện. Nhưng kỳ thật nhân loại cũng không lớn để mắt họa ma, bởi vì họa ma chính diện tác chiến năng lực rất yếu. Rõ ràng có cường đại sức mạnh, nhưng hầu như xưa nay cũng không thể phát huy ra trong đó một nửa. Đều là muốn để dành một nửa sức mạnh dùng để chạy trốn. Hơi hơi gặp phải nguy hiểm liền sẽ muốn chạy trốn. Thậm chí, họa ma là duy nhất một khả năng hướng về nhân loại sản sinh đầu hàng dục vọng ma tộc, tuy rằng giới hạn ở ma hoàng uy nghiêm, không có bất kỳ ma tộc dám ở trường hợp công khai đầu hàng. Nhưng quyết tử thời gian, còn lại ma tộc sẽ bạo phát sức mạnh lớn hơn tìm kiếm đồng quy vu tận. Họa ma nhưng sẽ ở bản năng cầu sinh cùng ma hoàng uy thế trong đó đến về dãy rủa, ngây người như phỗng. Đương nhiên, nhân loại cũng xưa nay không có chân chính bắt được quá họa ma tù binh. Nhưng nó biểu hiện cùng cái kia chút tan xương nát thịt đều tuyệt bất đàm phán ma tộc so với, đã để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Mà bây giờ, phòng triển lãm bên trong triển lãm đúng là họa ma thi thể. Tổng cộng có 5 cụ, thật chỉnh tề dán sát 4 mặt trên tường. Lấy chỉ ma kiếm từng cái chỉ đi, đưa tới rung động hầu như tương đồng, phạm vi không lớn, chính là giống như ma tộc thi thể tiêu chuẩn phản ứng. Hơn nữa bởi vì bị trần phong vạn năm thi thể duyên cớ, vì lẽ đó cũng không có ở vừa bắt đầu liền gây nên chỉ ma kiếm phản ứng hỗn độn trong di tích chính, là không bao giờ thiếu ma tộc thi thể. Vì lẽ đó vương cửu chuyện đương nhiên sẽ che giấu thi thể phản ứng. Kỳ quái, lại không có bất kỳ đặc thù phản ứng. Vương cửu thu hồi chỉ ma kiếm, đối với tình hình dưới mắt càng thêm cảm thấy không dài. nhìn thấy được, tựa hồ liền thật chỉ là hai cái đời đầu nhà thám hiểm. Không xa vạn dặm tìm được Kim Vân Đỉnh trong di tích chiến thần điện. Sau đó đối mặt với ngày xưa hủy diệt Cửu Châu văn minh ma tộc di thể phát tiết một hồi phẫn nộ. Cuối cùng triệt để phá hủy thi thể của chính mình. Lấy Vương Cửu đối với nhân loại lý giải mà nói. Này bộ hành vi bên trong thực sự không có bất kỳ nội tại ăn khớp có thể nói. Nhưng cân nhắc đến hai vị đời đầu tông chủ là từ hắc ám thời đại đi ra. Có lẽ tính tình trên thì có đặc thù biến thái chỗ. Cũng có thể đặc thù niên đại toàn thể nhân loại đều nằm ở một loại biến thái. Lại có thể, đang nghĩ ngợi, bên người Thánh Tông Tông chủ nói ra. Cũng có lẽ, là hai vị trước tiên thay Tông chủ ở Hồng Hoang trong di tích phát hiện ma tộc tàn dư khí tức. Một đường lần theo đến đây, rốt cục cùng đối thủ đồng quy vu tận. Vương Cửu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một phen. Thừa nhận cái này đích xác rất có thể liền là chân tướng. Từ đoạn đường này đi tới dấu chân, cùng ma tộc nhân quả liên hệ đến xem. Lời giải thích này hoàn toàn nói xuôi được. Năm đó Hồng Hoang mảnh vỡ bên trong còn có cá biệt còn sót lại ma tộc là đại khái suất sự kiện. Đặc biệt là họa ma loại này am hiểu tham sống sợ chết đặc hóa ma tộc. Năm ngoái trong năm, Thanh Vân Thành ở ngoài Thanh Phong Sơn bên trong, Vương Cửu liền phát hiện một cái may mắn còn sống sót vạn năm ma tộc dư nghiệt. Mà Tương Châu cảnh nội còn như vậy, trong hỗn độn có ma tộc may mắn còn sống sót thì càng có thể. Tuy rằng ma tộc làm tộc quần có tự hủy khuynh hướng, nhưng cá thể tới nói cũng rất am hiểu sinh tồn. Trong đó bên trong vị trở lên ma tộc còn thường thường gồm cả trường thọ thuộc tính. Tuổi thọ so với nhân loại trong truyền thuyết chân tiên đều không kém. Mà lấy 2000 năm trước Tương Châu văn minh trình độ, có thể thâm nhập đến hỗn độn di tích cũng đã là gần như kỳ tích. Một khi thật sự tao ngộ ma tộc, đương nhiên thập tử vô sinh, loại này đem thân thể ép vì là bột mịn. Chỉnh chỉnh tề tề mã phóng thành hai đống cách làm. Cũng đích xác là họa ma từng dùng qua thủ đoạn. Đời đầu tông chủ trước khi qua đời. Chỉ sợ là đã trải qua phi thường nghiêm khắc dàn vặt. Tông chủ buồn bực nói. Ở tất cả sử liệu bên trong bất kể là căn cứ chúng ta Thánh Tông nội bộ tư liệu. Vẫn là bảy thế gia gia tộc ghi chép. Hai vị người sáng lập cũng có bất luận người nào đều khó mà so sánh cứng cỏi. Đang cùng ba viện bảy thế gia lũ đứng đầu một đạo khai thác biên giới thời điểm. Bọn họ làm gương cho binh sĩ, thường thường bị thương nặng, nhưng coi như bị ngàn đao bầm thây cũng sẽ không có nửa phần biến sắc. Vì lẽ đó, này hai cái chữ bằng máu, nhất định ký thác vô cùng vô tận thống khổ. Vương Cửu nhìn trên tường chữ bằng máu, một lát, gật gật đầu nói ra, đích xác có thể nhìn ra rất mãnh liệt cảm tình, mà cái này cũng là ma tộc thích nhất giải trí một trong. Dùng thống khổ kích thích tình cảm của nhân loại, từ đó rút lấy chất dinh dưỡng, làm hủy diệt hơn vạn giới chủng tộc. Ma tộc so với bất luận người nào đều càng am hiểu hình phạt gian vặt. Dù cho là nhất là thẳng thắn cương nghị nhân loại tu sĩ. Nếu như rơi xuống ma tộc trong tay, cũng nhất định sẽ cả người tan vỡ. Cho tới nay mới thôi còn chưa bao giờ có ngoại lệ. Tông chủ nhất thời cảm thấy tâm khẩu đau xót. Hai vị đời đầu tông chủ tao ngộ, e sợ so với dự đoán còn khốc liệt hơn. Bọn họ khi còn sống là văn minh nhân loại hy vọng. Không người không phục đại anh hùng. Nhưng mà đối mặt ma tộc thời gian, nhưng không hề chống lại khả năng địa thảm bại ở hai vị tông chủ thi hài phụ cận hoàn toàn không có. Kịch liệt tác chiến dấu vết cũng tao ngộ rồi làm bọn họ cả người tan vỡ dàn vặt. Càng hơn đến, ở tan vỡ sau, bọn họ rất có thể sẽ thổ lộ ra văn minh nhân loại bí mật. Cái gọi là thân bại danh liệt, chỉ đến như thế, ma tộc. Tông chủ theo bản năng nắm chặt nắm đấm, đem đầy ngập lửa giận đập về phía trên vách tường một bộ họa ma tiêu bản. Một trận ầm ầm chấn động, toàn bộ phòng triển lãm đều bị cú đấm này nổ đến rung động không ngớt. Nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế, đào hải cảnh tu sĩ toàn lực một quyền, thậm chí không thể ở phòng triển lãm trên vách tường phóng ra một vết nứt, mà trên tường họa ma thi thể cũng bình yên vô sự. Dù cho thời gian qua đi vạn năm, Cửu Châu thời đại di sản, đối với Tương Châu văn minh tới nói nhưng lộ ra xa xôi. Loại này làm người tuyệt vọng sức mạnh kém, kiên định hơn tông chủ quyết tâm. Tiền bối, Thánh Tông tự đời đầu lên ngay ở cường điệu một cái quan niệm. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nhất định không thể bị Tương Châu hòa bình mất cảm giác. Muốn thường xuyên cảnh giác đến từ không biết kẻ địch. Lượng ngàn năm qua, Thánh Tông môn nhân trước sau đều ở cảnh giác khả năng phát sinh nguy cơ. Cũng tận lực chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hiện tại xem ra chuẩn bị còn hết sức không đủ. Ta đã là Tương Châu đại lục người mạnh nhất, nhưng liền một cái chết đi vạn năm thi thể đều không làm gì được. Nếu như lại có thêm ma tộc xâm lấn nguy cơ giáng lâm, Tương Châu tất nhiên sẽ hủy hoại trong một ngày. Vì lẽ đó, kính xin tiền bối có thể không ngại cực khổ, gánh vác lãnh tụ chức trách đi. Vương Cửu trầm ngâm một chút, nhưng vẫn là không gấp đồng ý. Mặc dù bây giờ xem ra, tựa hồ phần lớn nghi vấn đều có giải đáp. Tỉ như tại sao Thánh Tông Tông chủ sẽ mơ hồ khơi gợi chỉ ma kiếm phản ứng. Bởi vì bọn họ người sáng lập cùng ma tộc có huyết hải thâm cừu. Loại này cùng ma tộc có cường liên hệ nhân quả liên hệ hết sức dễ dàng thay kế thừa hạ xuống. Gây nên chỉ ma kiếm phản ứng, nhưng còn có một chút vấn đề chi tiết không chiếm được giải thích. Tỉ như, tại sao cụ thể khơi gợi chỉ ma kiếm phản ứng là thập đại tiên pháp bên trong vĩnh cửu mong? Hai cái 2000 năm trước nhân loại tu sĩ là thế nào một đường thâm nhập đến Kim Vân đỉnh di tích vị trí nòng cốt? Bị ma tộc tù binh sau một đường mang tới sao? Hơn nữa quan sát dọc theo con đường này thời không vặn vẹo tình huống, có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng người làm dấu vết. Phảng phất là muốn hết sức đem cái này phòng triển lãm ẩn giấu ở trong hỗn độn. Như vậy cái này bởi vì thao túng lý do là cái gì? Chưa giải khai bí ẩn vẫn như cũ tồn tại. Vì lẽ đó Vương Cửu còn rất xa không thể thỏa mãn với hiện tại đáp án này. Thánh Tông hiềm nghi, dưới cái nhìn của hắn vẫn như cũ không có biến mất. Cùng ma tộc chuyện có liên quan đến, hắn thà rằng càng thận trọng một điểm. Ta phải đi về tìm đọc liên quan với đời đầu tông chủ tư liệu. Càng nhiều càng tốt. Tông chủ sửng sốt một chút, không có hỏi nhiều, gật đầu đồng ý, không thành vấn đề. Vương Cửu nhưng không yên lòng, muốn toàn bộ tư liệu, không phân lớn nhỏ, ngoặc kép, toàn bộ. Vương Cửu giải thích, ngoại trừ chính quy sử liệu ở ngoài, những người dân kia truyền kỳ, giả sử thậm chí lời bản đều phải thu thập lại đây. Rất nhiều lịch sử chân tướng đều là che giấu ở chi tiết nhỏ bên trong. Nhưng là đời đầu tông chủ, là Tương Châu đại lục nhân vật huyền thoại, tư liệu thực sự nhiều lắm. Vương Cửu nói ra, có bao nhiêu liền thu tụ tập bao nhiêu, tư liệu của ta xử lý đầy đủ ứng phó, thật sự ngay cả lời bản giả sử cũng phải. Tông chủ một bên hỏi, một bên từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách, vừa vặn ta chỗ này thì có một bản, chấm ngoặc kép. Vương Cửu tiếp nhận vừa nhìn, sống lại ta là Thánh Tông Tông Chủ. Ai, vừa bắt đầu đọc sách tên còn tưởng rằng là viết ta. Chính muốn nhìn một chút ở đằng kia chút phong tao văn nhân nghiêm trọng. Ta cả đời này nếu có thể làm lại, lại có cái nào một số chuyện có thể làm được càng tốt hơn. Kết quả mua về mới phát hiện là viết đời đầu Tông Chủ. Thực tại tiếc nuối, Vương Cửu suy nghĩ một chút. Nói ra, dựa theo hiện hữu thị trường chủ lưu động tác võ thuật đến xem, quá nửa là muốn cùng Tương Châu đệ nhất mỹ nhân phát sinh tính quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tông chủ lộ rõ ra thuần khiết gặp phải ô nhục căm ghét vẻ mặt. Triệu Trầm lộ, buồn nôn,